Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1257, chương 1264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1264. Sau khi bà cụ nhận thấy được buột miệng, vội vàng che giấu vẻ mất tự nhiên trong mắt, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô ấy rồi ân cần nói. Cá nhỏ, cháu có thể kết hôn với Trần Phong Sinh. Bà ngoại rất biết ơn cháu, cũng không có cái gì đòi hỏi, yêu cầu đối với cháu. Chỉ mong hai cháu có thể hòa hợp. Giao phó như này, ngay từ khi mới bắt đầu cuộc hôn nhân này, bà cụ khi nằm ở phòng giải phẫu đã từng nói những điều tương tự. Nhưng bây giờ nhắc lại, Trương Tiểu Du vẫn cảm thấy như là một lần nữa có trách nhiệm nặng nề. Dạ, cô ngượng ngùng gật đầu. Ánh mắt yêu thương của bà cụ nhìn chăm chú vào đỉnh đầu cô ấy. Hơi hơi nhấc nhẹ lên. Nhìn thấy người áo trắng bước vào. Trong lòng chợt vui mừng nói. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Hai người bàn bạc đi. Trương Tiểu Du nghe xong liền quay đầu nhìn sang. Liền thấy dáng người cao lớn của Trần Phong Sinh bóng dáng cao ngất. Lười biếng tiêu sái bước vào. Trên tay ôm một bé gái. Trần Phong Sinh nhìn thấy một tia kinh ngạc trong biểu hiện của cô ấy. Liền nhìn ra xa hai bàn tay mà cô ấy và bà ngoại đang run rẩy. Lông mày của anh hơi nhướng lên. Trong đôi mắt đào hoa hiện lên rất nhiều ý cười. Cá nhỏ, đến đây lúc nào? Vừa tới cũng không lâu. Trương Tiểu Du nhún vai nói. Nhìn bé gái nhỏ bên cạnh đầy nghi ngờ. Bà cụ cũng tò mò không kém cô ấy. Trần Phong Sinh. Đây là con của ai? Trần Phong Sinh trả lời nói. Chủ nhiệm Lưu của chúng cháu. Anh ấy đang cấp cứu bệnh nhân. Cô y tá cũng không nhàn rồi. Vừa gửi đến văn phòng của cháu. Cháu đến thăm bà. Con bé cũng muốn đi theo. Nghe đến đây. Bà cụ xua tay bảo. Đứa nhỏ qua đây. Nói cho bà ngoại biết con bao nhiêu tuổi. 5 tuổi. Bé gái nhỏ nhẹ đáp. Bà cụ có vẻ rất thích trẻ con. Sờ đâu bé gái nhỏ, liên tục hỏi han, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về phía hai người bọn họ. Trẻ con ở độ tuổi này là đáng yêu nhất, các cháu cảm thấy sao? Vâng, Trương Tiểu Du đáp lại trong tiềm thức, nghĩ đến cô con gái linh nhỉ của đồng nghiệp Tô Yến. Cũng ở tuổi này vô cùng đáng yêu, vừa trả lời xong. Cô ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn. Chắc chắn, bà cụ tiếp theo nói. Trần Phong Sinh, cá nhỏ, hai người đã kết hôn được một thời gian rồi. Không phải nên tính đến chuyện sinh con rồi sao? Khu, cái này, Trương Tiếu Du không được tự nhiên úp úp mở mở. Cô ấy nhìn Trần Phong Sinh, vẻ mặt anh ấy cũng hơi mất tự nhiên. Còn đang che giấu băng cách dội nước lên người bé gái nhỏ. Nhưng nhìn anh cúi xuống, nhíu mày đưa ly nước cho bé gái nhỏ. Anh kiên nhẫn nhắc nhở bé rằng bề sẽ nóng. Ánh mặt trời chiều rừng ở trên mặt anh ấy hiện ra ánh sáng. Cảm giác không thể giải thích được rằng nếu anh ấy có một đứa con trong tương lai, anh ấy sẽ là một người cha tốt. Trương Tiểu Du nhanh chóng lắc đầu. Tất cả những thứ này là gờ. Cá nhỏ, cháu vẫn đeo chiếc vòng bà tặng trước đây sao? Bà cụ quan tâm hỏi. Đeo đây. Trương Tiểu Du lúng túng sờ lên cổ tay cô ấy. Vậy tốt rồi, đây là đại sư đã từng khai quang. Rất linh nghiệm, không có tình huống gì đặc biệt. Ngàn vạn lần cháu cũng không được rời tay. Bà cụ đặc biệt dặn dò. Với đề tài này kéo dài thật chấp niệm. Về phần chuyện đứa nhỏ, hai người anh chị phải thật để tâm. Đừng là cho bà ngoại kêu gào thúc giục các cháu. Nhân lúc ta hiện tại điều trị có hiệu quả khỏe mạnh. Hai đứa có thể sinh con, lúc xuất viện bà ngoại có thể giúp hai đứa. Trương Tiểu Du xấu hổ cúi đầu xuống, không biết nên trả lời như thế nào. May mắn thay, điện thoại di động của Trần Phong Sinh vang lên, phá vỡ sự bối rối. Có vẻ như là trong khoa gọi, có một số bệnh nhân cần anh đi tới. Sau khi cúp điện thoại, anh ấy liếc nhìn bà ngoại rồi chuyển ánh mắt về phía bà. Cháu tạm thời thêm một ca phẫu thuật. Hơn một giờ nữa sẽ kết thúc. Em có thể dành nhiều thời gian hơn cho bà tôi. Rồi chúng ta cùng nhau về nhà. Được. Trương Tiểu Du gật đầu. Cách Trương.